Đỉnh luyện thần ma, chương 642, khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thiên Sa phất nhẹ tay lên. Nguyên lực liền bao trùm Diệp Tiểu Nha cùng Kim Tử Hy hai người. Đem cái không gian giam cầm kia cho biến mất. Sau đó hắn áy náy lên tiếng nói. Hắn cũng quên mất cái tòa này truyền tống trận là ngũ giai cao cấp. Pháp thần cảnh trở lên cường giả đi vào là không có việc gì. Chỉ là chân huyền cảnh cùng chân huyền bên dưới không có cường giả đi theo bảo hộ sẽ gặp rất lớn áp lực. Tuy là nó sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng mà xây sẩm vài ngày là không thể nào tránh được. Chính là vì cái nguyên nhân này. Mỗi lần thần viện tuyển chọn đệ tử, những cái kia trưởng lão hay tộc trưởng đều là sẽ đi theo cùng gia tộc đệ tử của mình. Bọn họ nhiệm vụ ngoài đuổi đi những hạng đạo trích ra. Chính yếu là dùng nguyên lực của mình bảo hộ cho con em đệ tử thoát khỏi phải lâm vào hoàn cảnh như Diệp Tiểu Nha hai người vừa rồi. Xoẹt, xoẹt, chính là cái nơi này. Trải qua mấy trăm vạn năm, cuối cùng Hỏa Thiên Sa ta cũng lại quay trở lại nơi này. Không gian giam cầm bên trong truyền tống trận vừa biến mất. Hỏa Thiên Sa đám người liền xuất hiện một quảng trường lớn gấp 10 lần cái quảng trường truyền tống trận của Lung Tinh Thành. Hắn đánh giá xung quanh một chút, rất là cảm khái nói. Mấy trăm vạn năm trước, vì muốn đi vào cổ ma đại lục thử thời vận, hắn đã dùng một kiện hóa hình ngọc phù để mà qua mặt tất cả những hóa thần chí tôn cường giả đang trấn thủ tại nơi đây cùng với lại không gian. Trùng động bên kia, thuận lợi đi vào được cổ ma đại lục mà không có ai có thể phát giác thân phận của mình. Cũng chính là chuyến hành trình kia đã mang lại cho hắn cơ duyên to lớn khi đã phát hiện ra được Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Cũng là từ đây trong tay hắn có thêm một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp thuận tay. Kể từ ngày bị vị chủ nhân kia dùng nô ấn khống chế, hắn nghĩ mình là sẽ không bao giờ có thể đi đến nơi đây thêm một lần nào nữa. Không nghĩ đến lần này quay lại trong cái hoàn cảnh này. Sa lão, nơi đây thiên địa linh khí là vô cùng nồng đậm a. Diệp Tiểu Nha sau khi ổn định lại thân thể, đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, nàng là không khỏi ngạc nhiên bật thốt. Cái hành động này của nàng là đưa đến rất nhiều ánh mắt khinh thường của những người xung quanh, nhất là đám người thần thành bản thổ. Nàng cũng không có để ý đến những cái ánh mắt kia, chỉ là hít thật sâu một hơi để mà cảm thụ. Không thể không nói, thiên địa linh khí nơi đây quả thật quá mức là nồng đậm. Nàng chỉ hít vào một hơi thôi cũng đã cảm thấy được tinh thần vô cùng sảng khoái cùng thanh minh. Càn Khôn Thiên Băng Quyết công pháp mà nàng tu luyện cũng không tự chủ vận hành. Nàng là có cái ý nghĩ ngay lập tức ngồi xuống nơi đây tu luyện xúc động. Chỉ là còn một tia lý trí đã kéo nàng bình tĩnh trở lại. Thần thành thiên địa linh khí, so với Bát Hoang Thành mà nàng làm thành chủ mấy tháng qua thì cường đâu phải chỉ gấp trăm lần. Nếu như có thể thành lập một cái động phủ tại nơi này để mà tiến hành tu luyện, nàng liền có thể bảo đảm, không quá 3 năm thời gian, nàng nhất định có thể đột phá pháp thần cảnh giới. Kia cũng là không tính đến những đan dược mà Tử Phàm ca ca đã để lại cho nàng. Nếu như dùng những đan dược kia, thời gian còn có thể rút ngắn hơn nữa. Có được thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, hèn gì mà tất cả những tu luyện giả khắp nơi trên thiên nhược đại lục này đều muốn tìm mọi cách đi đến thần thành định cư. Nếu như mà nàng biết nơi đây hoàn cảnh tốt đến như vậy, nói như thế nào nàng cũng phải đến nơi đây từ sớm. Tiểu thư, đây chỉ là thần thành vệ thành mà thôi. Nơi tốt còn tại bên kia. Để ta đưa ngài đi đăng ký trước cái đã. Hỏa Thiên Sa nhìn thấy Diệp Tiểu Nha như một cô gái thôn quê mới lên thành phố một dạng, rước lấy vô số ánh mắt xem thường. Hắn liền là không thể nào chịu được nữa. Liền là đến bên cạnh nàng mỉm cười nhắc nhở. Nơi đây tuy là tốt thật, thế nhưng Diệp Tiểu Nha muốn tại nơi đây thành lập một cái động phủ để mà tu luyện thì là không thể nào. Thần thành tất đất tất vàng. Tất cả thổ địa tại thần thành đều đã có chủ. Cho dù vô chủ đi chăng nữa cũng là quy về Dương gia quản lý. Diệp Tiểu Nha nếu như dám tại nơi đây thành lập một tòa động phủ, hắn dám bảo đảm không quá 3 giây, sẽ có người của thần thành hoặc là lục tinh thế lực gia tộc đến hốt xác Diệp Tiểu Nha ngay lập tức. Cho nên nói, cái ý nghĩ kia là không có thực tế cho lắm. Những cái này hắn cũng không có nói cho Diệp Tiểu Nha biết. Nàng chỉ cần tại thần thành này sinh sống lâu một chút. Những cái thường thức vấn đề như thế này cũng là tự nhiên sẽ hiểu mà thôi. Được, Sa lão, chúng ta lập tức đi thôi. Diệp Tiểu Nha có chút gấp không thể nào chờ đợi được lên tiếng nói. Tại nơi đây thành lập một tòa động phủ tu luyện nàng cũng chỉ là nghĩ cho vui mà thôi. Nàng cũng là không quên mục đích chính yếu lần này của mình đi đến thần thành nơi này chính là để tham gia vào thần viện khảo hạch. Trở thành thần viện một tên đệ tử. Thần thành, Bao Thiên khách điếm, một tòa cao cấp khách điếm tại bên trong. Cái gì? Lại là đã hết động phủ cho thuê. Vị tỷ tỷ này, ngươi không có nói nhầm đó chứ? Diệp Tiểu Nha là trợn trừng đôi mắt to tròn của mình lên. Có chút không thể nào tin nổi nhìn vị tiếp khách tiểu thư trước mặt của mình đây. Lên tiếng chất vấn. Sau khi đến thần thành thần viện đăng ký tham gia lần này thần viện khảo hạch thành công. Nàng cùng Kim Tử Hy mỗi người đều là đã có trong tay một khối ngọc phù thí luyện. Vì là thần viện còn 3 ngày nữa mới đến thời gian khảo hạch. Cho nên chủ tớ bọn họ quyết định tìm một cái khách điếm. Thuê mấy cái động phủ ở lại. Chỉ là làm cho nàng mở rộng tầm mắt chính là những cái khách điếm mà bọn họ ghé qua. Tất cả đều nói là đã không còn bất kỳ một cái động phủ nào còn trống. Đúng vậy à, tiểu thư. Thật sự là rất có lỗi. Trong khoảng thời gian này, vì là lượng người kéo về thần thành quá đông, cho nên bản điếm động phủ cũng đã được người thuê hết từ mấy ngày trước. Thật sự rất là xin lỗi vì cái sự bất tiện này. Tiếp khách tiểu thư, một cô gái có thân hình hỏa bạo, tu vi lên đến pháp thần cảnh hậu kỳ, rất là tỉ mỉ hướng Diệp Tiểu Nha giải thích. Nàng cũng không có vì mình cao hơn Diệp Tiểu Nha một cái đại cảnh giới mà tỏ ra khinh thường nàng ta. Ngược lại đối với bốn người rất là khách khí. Những người lần này đến tham gia thần viện khảo hạch đại đa số đều là đến từ những cái ngũ tinh thế lực. Nhưng mà đâu đó cũng còn có sót lại một vài cổ lục tinh thế lực. Hay ẩn thế gia tộc đại loại không muốn cho người ta biết một dạng. Nếu như vô tình đắc tội với lại những người này, đừng nói là cái công việc hiện tại của nàng khó mà giữ được. Ngay cả cái mạng cũng là không còn. Cách đây không có bao lâu. Một cái tỉ muội tốt của nàng chỉ vì khinh thường một đám ăn mặc hết sức bình thường tu luyện giả. Kết cục là bị một trong số những người đó mạt sát. Chuyện này ngay cả quản sự của Bao Thiên khách điếm này cũng bị kinh động. Chỉ là sau khi gặp cái tên hung thủ kia. Vị quản sự coi trời bằng vung kia lại tỏ ra cung kính dị thường. Hơn nữa còn mời những người đó vào tòa động phủ sang trọng nhất dừng chân. Dù vị quản sự kia là một vị đạo thể thông thần cường giả. Hỏi ra mới biết, người mà ra tay sát hại tỉ muội tốt của nàng lại là một tôn hóa thần chí tôn cường giả. Cho nên có chết đi cũng là bạch chết. Cho dù là báo cáo đi lên trên. Những vị ông chủ phía sau cũng sẽ không vì một hạ nhân mà cùng hóa thần chí tôn cường giả đối kháng. Có cái tấm gương đầy máu tươi của người đi trước. Cho nên nàng nào dám đưa cái bộ dạng mắt chó xem thường người như trước đây nữa. Không thể châm trước một chút được hay sao? Hay là như thế này? Ta ra giá gấp đôi. Như thế nào? Diệp Tiểu Nha là không có muốn dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Lên tiếng thương lượng. Không có cách nào, bên ngoài trời đã tối đen. Chủ tớ bốn người bọn họ cũng là đi hết 9 cái gian khách điếm rồi. Nhưng mà kết quả cũng chỉ có một. Đó là không có bất kỳ một cái động phủ nào còn trống để cho chủ tớ bọn họ dùng. Nếu như lần này còn không được, rất lớn khả năng là bốn người bọn họ cũng như bao đám tu luyện giả ngoài kia. Đều phải qua đêm tại thần thành trong điều kiện thời tiết lạnh buốt. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì?